Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 10, Quán Linh Đại Quân. Mặc dù ta hiện tại đột phá rồi, thực lực tăng lên rồi rất nhiều, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy, Quán Linh vẫn là lực bất tòng tâm. Nhất định phải nhanh giết, giết càng nhiều càng tốt, bọn họ mặc dù thực lực yếu. Chỉ có giết nhiều oán linh, ta mới có thể nhiều hơn đạt được luân hồi chi lực. Lại lần nữa đem thực lực tăng lên, Tần Phong vậy không dám khinh thường. Mặc dù có chí tôn bất diệt thể hộ thể, nhưng nếu là bị hoàn toàn trói buộc vây khốn, như vậy cái khác thánh cảnh tầng 9 oán linh liền có thể tùy tiện đem hắn trấn áp. Hoàng Phủ Bất Quần cầm trong tay một cây màu đen trường côn. Bên thân vây quanh 10 tên thánh cảnh tầng 9 cấp bậc oán linh. Ngay tại nơi xa quan sát, tùy ý dưới trướng nhóm lớn oán linh đi vây đánh. Có ý tứ, Hoàng Phủ Bất Quần duỗi ra kia gầy dài ngón tay chỉ phía xa Tần Phong. Nhìn, kia cá nhân kiếm pháp rất là lợi hại, là bọn họ bên trong giết nhanh nhất một cái, mà lại mỗi cái chết mất oán linh. Trên người bọn họ sinh tử luân hồi lực lượng đều sẽ hướng trên người hắn dũng mãnh lao tới. Vậy mà như thế tuổi trẻ, hắn nhục thân lực lượng cũng rất mạnh, thế mà ngăn tải rồi nguy hiểm nhất kịch liệt chiến trận phía trước. Thật sự là một cái siêu cấp thiên tài, cái khác oán linh cũng nói lấy. Siêu cấp thiên tài chết rồi mới có thú. Hoàng Phủ Bất Quần cười lấy. Lan đế. Đi giết rồi hắn, được, tức khắc một tên khôi ngô hai tay đều cầm lấy một khối tấm chắn oán linh. Ứng tiếng, liền phóng tới rồi Tần Phong, cái này oán linh những nơi đi qua, kia chút thực lực yếu kém oán linh nhóm đều liên tục tránh ra một con đường. Rất nhanh, cái này tên nắm lấy song thuẫn oán linh liền đã giết tới rồi Tần Phong trước người. Không tốt. Có thánh cảnh tầng 9 oán linh giết tới. Cẩn thận, là kia cái dùng song thuẫn đáng sợ oán. Linh, Khô Mộc thánh giả, Bùi U thánh giả bọn người vội vàng truyền âm hô nói. Bởi vì bọn họ có qua lần lượt kinh nghiệm, tự nhiên nhớ kỹ rồi trong đó mạnh nhất mấy cái oán linh. Những này cường đại oán linh vậy đều có đặc sắc, mà trong đó vị này, song thuẫn oán linh, chính là ở lực lượng. Phòng thủ trên cực kỳ sở trường. Trên thực tế, vị này Lan Đế Vũ Thánh ở khi còn sống cũng là uy danh hiển hách đại năng. Mặc dù không phải là hoàng phủ cổ tộc hoàng tộc, nhưng ở hoàng phủ cổ tộc địa vị cũng là cực cao. Cơ hồ gần với ngay lúc đó hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng. Đáng chết, là tìm ta sao? Nhìn thấy đối phương phi hành quỹ tích, Tần Phong cũng là trong lòng giật mình. Đi theo cặp kia thuẫn oán linh liền đã giết tới rồi. Chết, cầm trong tay song thuẫn, Lan Đế Vũ Thánh trực tiếp nghiền ép vọt tới. Kia hai mặt tấm chắn cơ hồ đem hắn thân thể hoàn toàn ngăn trở. Tần Phong chỉ có lợi hại kiếm pháp, căn bản không có cách nào đụng phải đối phương. Chết, Tần Phong vậy ngạnh xông đi lên, kiếm gãy trong nháy mắt trở nên nặng nề như núi. Trực tiếp âm vang đập tới, phảng phất bàn cổ mở thiên địa như vậy uy thế. Oanh, mạnh nhất một kiếm, đồng thời mang theo đáng sợ ám kình. Cứ như vậy âm vang nện ở trên khiên. Nhưng cái này Lan Đế Vũ Thánh vẫn như cũ khiêng lấy tấm chắn phong tới Tần Phong. Hiển nhiên luận lực lượng, Tần Phong cũng không chiếm cứ ưu thế. Mà lúc này chung quanh nhóm lớn oán linh nhóm cũng ở điên cuồng vây đánh Tần Phong. Tức khắc để Tần Phong luống cuống tay chân. Lúc này hắn mới khắc sâu cảm nhận được. Những này trước đó có thể tùy tiện chém giết oán linh. Giờ phút này lại biến thành rồi chân chính đại uy hiếp. Chính mình nếu ứng nghiệm giao thánh cảnh tầng 9 oán linh đại năng. Như vậy phổ thông oán linh nhiều lần công kích. Liền sẽ để chính mình rất khó chịu rồi. Đây là khe núi hẹp nhỏ. Có thể đồng thời vây đánh oán linh cũng không phải là đặc biệt nhiều dưới tình huống. nếu như là tại trống trải khu vực, không còn chiến trận gia trì, chỉ sợ cho dù là Tần Phong cũng sẽ bị phân thây. Mở cho ta, Tần Phong lắc người một cái, kiếm đạo hoàn toàn thi triển, tức khắc to lớn kiếm mang bắn ra bốn phía mà ra. Đem chung quanh phổ thông oán linh giết không còn một mống. Vậy hoàn toàn ứng phó ở rồi cặp kia thuẫn oán linh. Hoàng Phủ Tĩnh, ngươi cũng đi qua. Xa xa Hoàng Phủ Bất Quần mệnh lệnh nói. Đúng, cái này bị hô làm Hoàng Phủ Tĩnh, cường đại oán linh nắm lấy roi. Trực tiếp gào thét phóng tới rồi Tần Phong. Hắn đến để Tần Phong lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nên biết rõ, cái này hai đại oán linh đều là đã từng khi còn sống uy danh hiển hách. Tu vi đều ở thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ, cũng không phải quỷ hỏa oán linh, bùi u thánh giả loại kia sơ kỳ người. Đột phá thánh cảnh tầng 5 về sau, nếu như đơn độc một cái thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ oán linh, Tần Phong hoàn toàn có thể ứng đối, thậm chí còn có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng giờ phút này có song thuẫn oán linh là chủ lực, kia trường tiên oán linh làm phụ, một công một thủ, một xa tiến, làm chính mình kiếm pháp khó mà thi triển. Phổ thông oán linh nhóm vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn vây giết Tần Phong, giết rồi hắn, giết rồi hắn. Hai đại thánh cảnh tầng 9 oán linh, đông đảo phổ thông thánh cảnh oán linh điên cuồng vây đánh. Phảng phất thủy triều đem Tần Phong bao phủ, muốn giết ta, đến a, đến a, khặc khặc, khặc khặc, Diêm Nam Sơn quỷ khóc sói chu, không biết là hưng phấn hay là sợ hãi, bén nhọn kêu, điên cuồng chém giết lấy, không ngừng Tần Phong, tất cả những người khác đều lọt vào rồi oán linh điên cuồng công kích. Bao quát thánh cảnh tầng 8. Thánh cảnh tầng 9 đáng sợ oán linh đại năng, cút ngay, khô mộc thánh giả trường thương vừa ra, trường thương trên xuất hiện rồi mãnh liệt vòng xoáy, trực tiếp đâm vào một tên oán linh đao thuẫn phía trên. Phốc phốc, thực lực sai biệt quá lớn, kia oán linh phòng ngự trong nháy mắt tan rã, đồng thời bị khô mộc thánh giả một thương đâm xuyên. Đừng nhìn khô mộc thánh giả dáng người thấp bé như người lùn, nhưng thực lực tuyệt đối kinh khủng nhất. Khô mộc thánh giả ngẩng đầu, vậy cảm giác được hắn giết chết cái này tên thánh cảnh tầng 8 oán linh. Kia trên người to lớn sinh tử luân hồi lực lượng đều giống như nhận chỉ dẫn đồng dạng, bay về phía rồi Tần Phong. Tiểu tử này, hắn thủ đoạn tựa hồ so chúng ta tử vong đại đạo còn huyền diệu. Chờ ta ra ngoài, nhất định phải buộc hắn giao ra công pháp rồi. Khô mộc thánh giả trong lòng đã có rồi quyết định. A, đột nhiên, một tiếng thê lương gọi tiếng vang lên. Lô Vượng bị giết rồi. Đây là đám người bên trong cái thứ nhất bị giết. Ở loại này cường độ cao chém giết bên trong, lấy hắn thánh cảnh tầng 5 thực lực, hoàn toàn chính xác qua khó sông đến cuối cùng rồi. Lần này bọn họ 168 người tiến đến, bây giờ còn sống chỉ còn 30 người, tỷ lệ tử vong vượt qua 8 thành, nhưng trên thực tế chết mất đều là thánh cảnh tầng 5 trở xuống. Thánh cảnh tầng 6, thánh cảnh tầng 7 thì có không ít sống sót, thánh cảnh tầng 8 sống sót càng nhiều. Thánh cảnh tầng 9 càng là đến bây giờ mới chết một cái. Vẫn là bị mạnh nhất oán linh, Hoàng Phủ Bất Quần, giết. Cho nên, muốn sống rời đi oán linh thế giới, cũng cần thực lực cường đại làm ỷ vào. Biến trận, khô mộc thánh giả đột nhiên quát chói tai. Tức khắc 31 người chiến trận biến thành rồi 30 người. Chỉ cần chiến trận không phá, dựa vào chiến trận, phía ngoài oán linh liền không khả năng trực tiếp toàn bộ oanh sát tiến đến. Chém giết vẫn còn tiếp tục, mà lại càng ngày càng điên cuồng. Oán linh lượng lớn bị giết, Tần Phong mấy người cũng không ngừng có người bị thương, thậm chí bỏ mình. Cái này giết chóc lập tức liền tiếp tục rồi 3 ngày 3 đêm. Quán Linh bị giết trọn vẹn vượt qua 700, mà Tần Phong một phương cũng có 7 người bỏ mình, bao quát một tên thánh cảnh tầng 8 đại năng. Này lúc vây đánh Tần Phong, trọn vẹn vượt qua 3 tên thánh cảnh tầng 9 Quán Linh, mà lại chỉ đều là thánh cảnh tầng 9 hậu kỳ. Quán Linh nhóm cũng phát hiện, những người khác là theo lấy chém giết tiếp tục. Linh lực tiêu hao càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng yếu. Thế nhưng là bọn hắn đối thủ lại là thực lực càng ngày càng mạnh. Chỉ bằng vào 2 cái thánh cảnh tầng 9 Quán Linh đã không cách nào đem hắn áp chế rồi. Trận này lớn chém giết, với ta mà nói cũng là lớn lịch luyện, cơ duyên lớn. Tần Phong trong lòng chiến ý càng thêm cao, ở sinh tử chém giết bên trong, không ngừng ban đêm chính mình kiếm đạo, đồng thời điên cuồng hấp thu sinh tử luân hồi chi lực, cường đại chính mình. Hiện tại, hắn thực lực đã trong bất chi bất giác tăng lên tới rồi thánh cảnh tầng 5 trung kỳ. Chân thực chiến lực hoàn toàn không kém gì Khô Mộc Thánh Giả, mà lại chỉ cần cho hắn cơ hội thở dốc, lại tĩnh tu một phen, đem tất cả hấp thu lực lượng lại rèn luyện một phen, còn có thể lại đề thăng lui. Ngay tại cái này lúc, Quán Linh thủ lĩnh Hoàng Phủ Bất Quần cao giọng quát nói. Tức khắc vây đánh Tần Phong chờ hơn 20 người Quán Linh đại quân rốt cục như thủy triều thối lui, chỉ lưu xuống Lô Vượng chờ 7 bộ thi thể cùng đếm không hết khô lâu xương cốt. Rốt cục ngăn trở rồi, lần này chém giết thời gian càng lâu, chúng ta 31 người tạo thành chiến trận uy lực càng mạnh. Thế nhưng là trước kia đều chỉ chết 3-5 người, lần này lại chết rồi 7 cái. Ta nhanh không được rồi, lần này sống sót sau, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Từng cái một người đều sắc mặt tái nhợt, giống như sống sót sau tai nạn đồng dạng nói lấy. Ha ha ha ha, ngay tại cái này lúc, Quán Linh đại quân trung tâm, Hoàng Phủ Bất Quần ngửa mặt lên trời cười lớn, nhìn xuống Tần Phong chờ từng cái một người, nói, các ngươi coi là cái này kết thúc rồi à? Không tốt, Khô Mộc Thánh Giả, Bùi Ưu Thánh Giả chờ từng cái một, bao quát Tần Phong mặt đều biến sắc, cảm giác được rồi không ổn. Hoàng Phủ Bất Quần cười nói, các ngươi chọn cái này khe núi thật là không tệ, để chúng ta mỗi lần có thể đi vào công các ngươi Oán Linh đều không thể vượt qua 300 cái. Cái này khiến mỗi người các ngươi chỉ cần đối mặt 10 cái trái phải Oán Linh vây đánh, lại phối hợp các ngươi chiến trận, trong lúc nhất thời hoàn toàn chính xác khiến ta đau đầu. Ta thừa nhận, ta còn không có muốn ra phương pháp phá giải, nhưng ta cũng lười còn muốn rồi, bởi vì ta chỉ cần xa luân chiến, chậm rãi tiêu hao các ngươi lực lượng, mang các ngươi lực lượng hao hết, tự nhiên cũng liền đều có thể đi chết rồi. Cái gì? Đám người nghe xong nhao nhao sắc mặt kịch biến, đối mặt như thế điên cuồng vây đánh, lực lượng tiêu hao khẳng định phi thường to lớn, căn bản là không có cách một mực kiên trì, huống chi ở quá trình này bên trong còn có người không ngừng bị thương, không ngừng bị giết, cái này cũng làm hắn nhóm thực lực tổng hợp càng ngày càng yếu. Trên thực tế ngay cả Tần Phong lực lượng vậy tiêu hao phi thường to lớn, chỉ là hắn không ngừng hấp thu sinh tử luân hồi chi lực, thực lực không ngừng tăng lên, lực lượng cũng có thể bổ sung, cho nên hoàn mỹ triệt tiêu mất rồi mà thôi. Mà trái lại Oán Linh đại quân, số lượng quá nhiều rồi, bọn họ xa luân chiến, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Vị đại nhân này, chúng ta chỉ là ngộ nhập nơi này, muốn an tĩnh rời đi mà thôi, buông tha chúng ta một con đường sống a. Khô Mộc Thánh Giả mở miệng, mang theo cầu khẩn giọng điệu, không có chút nào đối Tần Phong nói chuyện cái chủng loại kia cao ngạo tự tin bộ dáng. Ha ha ha ha, đi đến chúng ta Hoàng Phủ cổ tộc chôn cốt thánh mà còn muốn đi. Hoàng Phủ Bất Quần lại là tùy ý cười to, đều chết ở chỗ này a. Một vòng này, ta sẽ tự mình ra tay, mà ta mục tiêu chính là ngươi. Cái gì? Một tên thánh cảnh tầng 6 cao thủ sắc mặt kịch biến. Hắn cũng là hiện tại còn sống duy nhất một tên thánh cảnh tầng 6 cao thủ. Còn lại thánh cảnh tầng 6, bao quát thánh cảnh tầng 6 trở xuống toàn bộ đều chết rồi. Từ hướng này tới nói, hắn vận khí cũng coi như nghịch thiên. Nhưng bây giờ, nghịch thiên vận khí dừng ở đây rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN